Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, bảy đại giáo hội trung cực phản bội. Tử vong nhất chỉ, danh xưng một chỉ định sinh tử, một khi miễn trừ thất bại, vô luận ngươi đến cỡ nào cao HP, đều hội trong nháy mắt tử vong. Đương nhiên, càng cường đại cá thể, nó bền bỉ miễn trừ liền biến thái. Đây cũng là lúc trước Sauron vì sao A không tiếc đại giới, liên tục phóng thích cầu nguyện thuật nguyên nhân chỗ. Ba lần cầu nguyện thuật xuống dưới, đem trước mặt tứ tí bức ma bền bỉ miễn trừ suy yếu đến cực hạn. Lúc này mới có thể một kích miếu sát, tử vong nhất chỉ, đại sư cấp, chủ động năng lực. Ngươi có thể đánh giết phương viên 100 mét bên trong bất kỳ một cái nào vật sống. Mục tiêu có thể tiến hành một lần bền bỉ miễn trừ kiểm định. Một khi kiểm định thất bại, đem hội tại chỗ tử vong. Cho dù là miễn trừ thông qua, vậy sẽ phải gánh chịu trình độ nhất định phụ năng lượng tổn thương. Có khả năng bởi vì tổn thương quá lượng mà tử vong. Nói cách khác, năng lực này đối với cấp 4 trở xuống mục tiêu, gần như 100% miếu sát. Nói đến, lấy tư tí bức ma truyền kỳ cấp bậc kháng tính, hoàn toàn có thể không nhìn pháp thuật này. Đáng tiếc, hiện tại sau lông thế nhưng là tiêu chuẩn, không thiếu tiền. Những ngày này thu hoạch to lớn bản nguyên linh hồn, sớm đã để hắn đem tứ đại thuộc tính hết thảy tăng lên 5 điểm. Toàn thuộc tính siêu phàm, đây chỉ là loại này, không thiếu tiền, một loại biểu hiện phương thức. Trọng yếu nhất là, cầu nguyện thuật có thể bị hắn trở thành thường ngày pháp thuật. Lấy hắn hiện tại bản nguyên linh hồn dự trữ, hoàn toàn có thể mỗi ngày phóng thích 3 lần. Đừng quên, liền mê dụ ma trời sinh có được cầu nguyện thuật, cũng chỉ có thể 1 năm không ràng buộc phóng thích 1 lần. Cao cấp hơn ác ma, phóng thích số lần vậy đồng dạng ít đến thương cảm, trừ phi là trong truyền thuyết cùng ba lâu viêm ma cùng cấp bậc ma quỷ. Vậy tức là thâm ngục luyện ma mới có thể làm đến mỗi ngày phóng thích 1 lần. Đây chính là hàng thật giá thật truyền kỳ cao giai ác ma. Đảm nhiệm ma quỷ đại quân thống soái, gặp tử vong nhất chỉ miếu sát về sau. Đầu này tứ tí bức ma từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng không đợi rơi bao xa, liền bị một đầu xúc tu bọc cuốn lấy trở về. Íp xuất thủ, nàng xúc tu có thể xưng tương đương tài giỏi, có thể xử lý đủ loại tình huống. Cỗ thi thể này, đối với Sauron tới nói, cũng là một cái tương đối quan trọng đồ vật. Có thể cho hắn tiếp tục phân tích khống chế tứ tí bức ma có được rất nhiều cường hãn năng lực. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hư vô phiêu miếu bóng dáng đột ngột xuất hiện tại hắn phía sau, trọn vẹn 4 thanh hắc diễm chủy thủ, hung hãn đâm về sau rông phần lưng. Cái thứ hai tứ tí bức ma, nó một mực tiềm phục tại một bên, liền đợi đến sau rông thu hoạch thành quả thắng lợi. Tinh thần nhất là thư giãn một khắc này. Tứ tí bức ma bản thân liền là cao minh nhất thích khách, truyền kỳ cấp bậc ám sát năng lực, để bọn chúng có thể dễ như trở bàn tay ám sát rất nhiều cường hãn mục tiêu. Nhưng mà quỷ dị bị nó đâm trúng thân thể lại trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Không đợi tứ tí bức ma rút lui, phía dưới vực sâu hồng long giống như là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một cánh hung hăng phiến tại nó đỉnh đầu. Đầu này truyền kỳ ác ma, giống như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất, lại không giống nhau rơi xuống đất, liền bị vực sâu hồng long xé rách không gian xuyên toa đi qua. Mở ra giữ tợn miệng rộng, đem hơn phân nửa thân thể cắn một cái nát. Cự long cường hãn nhất địa phương chính là thân thể. Tại đầu này vực sâu hồng long công kích đến, cho dù là truyền kỳ cấp bậc tứ tí bức ma, vậy yếu ớt tựa như là một khối đậu hũ, bị dễ dàng xé nát. Mô phỏng thuật, đây chính là sau rông thân thể biến mất nguyên nhân chỗ. Một cái có thể xưng bắc đáng sợ pháp thuật, có thể sáng tạo ra cùng bản thể gần như hào không khác biệt một cái phân thân. Có thể sử dụng bản thể ủng có bất kỳ năng lực. Thậm chí, còn có thể biến thành cự long, ác và các loại đủ loại sinh vật. Điều kiện tiên quyết là, người có thể được đến thân thể đối phương một bộ điểm. Tỉ như lân phiến, lông tóc loại hình. Đương nhiên, cho dù là Sauron lấy dưới chân vực sâu hồng long vì mô bản, sáng tạo ra một cái mô phỏng thuật phân thân, hắn thực lực cũng chỉ là cấp 4 cao giai mà không phải truyền kỳ. Trừ cái đó ra, mô phỏng thuật năng lực uy lực tương đương với bản thể 80%. Như thế lớn nhất hạn chế, nhưng dùng tại phòng ngự như vậy bên trong, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Từ vừa mới bắt đầu, đứng tại hồng long phần lưng Sauron, liền là một cái mô phỏng thuật phân thân. Hắn từ trước tới giờ không đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Đế đô đại hội chiến, mang ý nghĩa truyền kỳ cấp vậy đem hội tùy tiện vẫn lạc. Đến cuối cùng, chư vương cùng ma thần đều có thể trên chiến trường giao thủ. Liền truyền kỳ cũng chưa tới hắn. Tử vong tỷ lệ thật sự là quá cao quá cao. Đừng nói chư vương cùng ma thần. Liền lúc trước hai cái kinh khủng vũ khí bạo tạc, đều có thể trong nháy mắt đem hắn miếu sát. Trên người hắn tất cả phòng ngự cũng vô pháp tại loại kia trình độ hủy diệt trong bạo tạc trèo chống một giây. Mô phỏng thuật, xem như Sauron cho đến tận này đạt được gần với cầu nguyện thuật dùng tốt nhất pháp thuật. Pháp thuật này so với cầu nguyện thuật phức tạp hơn. Pháp thuật mô hình thậm chí so truyền kỳ pháp thuật còn muốn rườm rà. Cũng may mắn hắn có được đầy đủ nồng độ ma thần Pemon huyết mạch. Thì pháp thiên tài cái này bị động thiên phú, để hắn nhẹ nhõm nắm giữ năng lực này. Nếu không, đừng nói cái này chút liệp ma nhân không có khả năng nắm giữ. Liền cái khác thuật sĩ vậy gần như không có khả năng nắm giữ. Trừ phi là cái kia chút sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử pháp sư, mới có thể nắm giữ. Cái này chung quy là hoàn toàn khác biệt nghề nghiệp hệ thống. Nói đến, pháp thuật này tựa hồ đến từ trong truyền thuyết ảo thuật sư. Một cái còn xa xưa hơn thất lạc làm tên. Xa xưa đến cái thế giới này hoàn toàn không cách nào nhìn thấy đối phương tồn tại bất cứ dấu vết gì. Nhưng ở thiên võng bên trong, tựa hồ dự trữ lấy lượng lớn pháp thuật. Lúc trước trong mơ hồ, Sauron tựa hồ thấy được hàng ngàn hàng vạn pháp thuật, hàm cái từ cấp thấp đến truyền kỳ, thậm chí truyền kỳ phía trên rất nhiều pháp thuật hệ thống. Tựa hồ những pháp thuật này cũng là thiên võng người sáng tạo thu thập mà đến, có thể xưng là vạn pháp chi thư. Đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không có tư cách đi trực tiếp đạt được kiện bảo bối này. Truyền kỳ phía trên a. Không biết chư vương năng lực đến cùng là cỡ nào biến thái. Sauron ngược lại là rất muốn học tập loại kia đẳng cấp pháp thuật. Đáng tiếc hắn hiện tại liền truyền kỳ pháp thuật đều không nắm giữ một cái. Thấy được vậy không có chứng dùng. Cái thứ hai Sauron xuất hiện tại cự long phần lưng. Nhìn xem hai cỗ tứ tí bức ma thi thể. Thúc giục ác ma pháp điển. Ông, màu đỏ sậm pháp điển rung động. Phân tích năng lực lại lần nữa phóng thích. Lần này, lít nhà lít nhít trong tin tức, có rất nhiều Sauron lý giải đồ vật. Hiện tại hắn, tựa như là đã bên trên xong đại học, hướng phía cấp cao nhất nhà khoa học bảo tọa một đường tiến lên. Nguyên bản thâm ảo tối nghĩa to lớn tri thức tin tức, cũng có thể miễn cưỡng có thể đọc lướt qua. Những tin tức này, chính là ác ma bản nguyên phân tích. Có chút cùng loại với máy tính chương trình nguyên dấu hiệu. Một khi đem hoàn toàn nắm giữ, để Sauron tương đương hoài nghi, hắn có thể hay không nhờ vào đó sáng tạo ác ma. Phân tích thành công, đạt được năng lực, tiềm hành thuật, đại sư cấp, đạt được năng lực, thiết vong ngưng thị, đại sư cấp, đạt được năng lực, tái sinh thuật, đại sư cấp, ba loại năng lực. Tứ tí bức ma, cường đại nhất ba loại năng lực, nhưng thật ra là hắc diễm chủy thủ, Thiết Vong Ngưng Thị cùng điên cuồng. Đáng tiếc là, ngoại trừ Thiết Vong Ngưng Thị bên ngoài, hai loại khác năng lực đều cần vĩnh cửu cải biến thân thể. Tỉ như hắc diễm chủy thủ, cần đưa cánh tay biến thành tứ tí bức ma bộ dáng. Mà điên cuồng thì là cần mọc ra một đầu dữ tợn xấu xí cái đuôi. Đâm trúng địch nhân sau mới có thể có hiệu lực. Ưu tiên lựa chọn phía dưới. Sauron tự nhiên là dứt khoát quả quyết loại bỏ cái này hai đại năng lực. Hiện tại hắn đã không còn là lúc trước chỉ có thể bị động lựa chọn, mà là có thể hơi can thiệp pháp điển phân tích nắm giữ phương hướng. Tái sinh thuật chính là lần này toàn thân tâm can thiệp đạt được mạnh nhất năng lực. Một cái hiếm thấy trị liệu loại năng lực. Tái sinh thuật, đại sư cấp, chủ động năng lực, mục tiêu mất đi thân thể ngoại trừ đại não bên ngoài tất cả khí quan. Đều có thể tái sinh hoàn thành, đứt gãy phá nát xương, đồng dạng có thể một lần nữa mọc tốt. Ngoài ra, tái sinh thuật vậy có thể trị mục tiêu khuyết tổn HP, cũng khiến mục tiêu thoát khỏi kiệt lực hoặc mệt mỏi trạng thái. Thanh trừ mục tiêu tất cả không phải chí mạng thương hại. Mỗi ngày có thể phóng thích 3 lần, mỗi lần có hiệu lực thời gian lấy thụ thương trình độ vi định. Đây là thuộc về hàng thật giá, thật mục sư thần thuật. Mục sư thần thuật, cùng cái thế giới này mục sư kỵ sĩ hoàn toàn khác biệt. Không phải giết người cướp đoạt tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực, mà là cứu người, rất nhiều cường hãn thần thuật. Hoàn toàn có thể tái tạo lại toàn thân. Đáng sợ nhất là, cho dù là sau khi chết, đều có thể đưa người cưỡng ép cứu sống. Cái này mới là truyền thống trên ý nghĩa mục sư. Tình huống bình thường, Sauron dạng này ác ma thuật sĩ, ép căn không có khả năng nắm giữ loại này cứu người trị liệu năng lực. Nhưng mà, hắn có ác ma pháp điển, loại này phân tích. Trên thực tế là từ bản nguyên thượng tướng tứ tí bức ma nắm giữ năng lực thiên phú, trực tiếp giao phó hắn, vậy thì tương đương với trở thành hắn năng lực thiên phú, trời sinh nên ủng có năng lực. Đạt được năng lực này về sau, mang ý nghĩa hiện tại Sauron chỉ cần không bị tại chỗ miếu sát, đã không gì kiêng kỵ, cho dù là trái tim, hai tay hai chân hết thảy bị phá hủy, cũng có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Năng lực này cũng không phải là tiêu hao hắn tự thân tiềm lực bản nguyên đến trị liệu, mà là đem năng lượng thiên địa chuyển hóa làm đặc thù trị liệu năng lượng, để hắn có thể càng không kiêng nể gì cả sử dụng bất khuất cuồng bạo năng lực này, thỏa thích thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt đến điểm thấp nhất lúc một cái pháp thuật xuống dưới liền có thể khôi phục đại bộ phận sinh mệnh lực. Sauron tâm tình coi như không tệ. Hắn nhìn phương xa chiến trường. Hai viên đạn hạt nhân xuống dưới, kém chút hạch bình từng nhánh ác ma quân đoàn. Đáng tiếc, ác ma quân đoàn số lượng quá to lớn. Lít nhà lít nhít đại quân ác ma vẫn còn đang điên cuồng công kích. Sau đó, hắn thấy được nhân loại nhất phương cái thứ hai đòn sát thủ. Cách xa nhau mấy vạn mét, vận dụng mắt ưng các loại năng lực, có thể nhìn thấy vật kia thoạt nhìn như là một môn tạo hình quái dị hỏa thần pháo. Toàn thân màu xám bạc, ống pháo đường kính cũng chỉ có khoảng nửa mét. Phóng tới trên tường thành, gần như có thể cùng cái kia chút phổ thông hỏa thần pháo như thế. Nhưng mà cái này mai quái dị hỏa thần pháo bỏ vào trong hoàng cung một tòa tháp cao đỉnh đầu, một tòa cao tới 500 mét, đế đô thứ nhất độ cao công trình kiến trúc. Tại hắn nhìn soi mói, họng pháo giống như lỗ đen thâm thúy đen kịt, từ đó chút xuống ra một đạo năng lượng quỷ dị đánh phía đại quân ác ma, một đạo thuần túy màu đen cột sáng đen giống như là thôn phệ quang mang, liền không gian đồng dạng thôn phệ vỡ nát, để Sauron nhìn xem liền bản năng muốn phải thoát đi. Trực giác nói cho hắn biết, Một khi bị cái này kinh khủng họng pháo nhắm chuẩn, cho dù là trốn ở vực sâu Hồng Long phía sau đều có thể bị tại chỗ oanh sát. Màu đen cột sáng đánh vào đại quân ác ma bên trong. Không có bất kỳ cái gì bạo tạc, vậy không có bất kỳ cái gì oanh minh. Hết thảy đều tại vô thanh vô tức vỡ nát, thanh âm giống như là bị trong nháy mắt thôn phệ. Tất cả ác ma vậy đồng dạng bị thôn phệ. Mặt đất nham thạch, không khí các loại hết thảy biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cái tối như mực ban ngấn. Một pháo xuống dưới vậy mà tạo thành có thể so với mộng cảnh thâm uyên thôn phệ không gian vỡ nát. Dấu hiệu, đến hàng vạn mà tính đại quân ác ma. Cứ như vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ông, thứ hai pháo, thứ ba pháo, tòa kia họng pháo thỉnh thoảng bộc phát ra màu đen cột sáng. Rơi vào đến bốn phương tám hướng đại quân ác ma bên trong. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, trọn vẹn phóng thích 8 lần công kích, diệt sát mấy chục vạn ác ma. Trong đó còn bao hàm vài đầu chiến tranh cự thú cùng truyền kỳ cấp ác ma. Thậm chí một đầu ba lâu viêm ma, đều tại loại này oanh kích hạ tại chỗ vỡ nát. Mẹ kiếp, đây là trong truyền thuyết diệt tinh pháo. Sauron nhìn tê cả da đầu. Lần này đế đô chuyến đi, nhân loại nhất phương át chủ bài, cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Lúc trước đại sát khí, lại thêm bây giờ kinh khủng đạn pháo, đã miếu sát gần 1 triệu đại quân ác ma. Lấy đại quân ác ma số lượng chi khoa trương, đều bị tại chỗ xử lý vượt qua 2/3. Sauron có chút im lặng. Các ngươi nếu là lấy thêm ra mấy cái áp đáy hòm át chủ bài. Cái này còn có ác ma chuyện gì a? Nhưng mà, cái kia khung pháo oanh ra kinh người 8 pháo về sau. Xem như nổ tung, ngay tiếp theo toàn bộ tháp cao đỉnh đầu cùng một chỗ vỡ nát. Hiển nhiên, liên tục oanh kích, để cái này uy lực kinh người vũ khí, đều biến thành duy nhất một lần vật dụng. Cái này khiến Sauron nhìn xem đau răng, đẳng cấp này khác bảo bối, đã không thua gì thần khí, lại như thế tại hắn trơ mắt nhìn soi mói vỡ vụn hủy diệt. Át chủ bài chung quy là át chủ bài, một loại có thể trấn áp quốc vận thủ đoạn mạnh nhất. Tự nhiên không có khả năng quá nhiều, nếu thật là có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Vậy không cần đến các loại đại quân ác ma vây thành. Tại bọn chúng không có vây kín trước đó, liền có thể đem toàn diện diệt sát. Ngay lúc này, ác ma nhất phương át chủ bài vậy đồng bộ bạo phát. Bọn chúng át chủ bài không phải cường hãn truyền kỳ ác ma hoặc ma thần, mà là nằm ở trong nhân loại, chính là 7 đại giáo hội. Bọn hắn hưởng thụ lấy vô số người cung phụng cầu nguyện, trở thành vô số người tinh thần tín ngưỡng ký thác. Nhưng tại thời khắc này, chỗ có thần điện kỵ sĩ hóa thân thành đao phủ, bắt đầu tùy ý tàn sát nhân loại. Nguyên bản tại thần điện cầu nguyện các tín đồ, trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn tín ngưỡng thần, tại thời khắc này hiện ra bản chất, không phải phù hộ bọn hắn thiên thần, mà là nuôi nhốt chờ đợi thu hoạch bọn hắn ma thần. Toàn bộ đế đô trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Từ 7 đại giáo hội trong thần điện, đã tuôn ra đến hàng vạn mà tính thần điện kỵ sĩ. Biến thành kinh khủng nhất ác ma, công kích tất cả nhân loại. Bọn hắn đã triệt để bị điều khiển. Tại thần mệnh lệnh dưới, từ nguyên bản thủ vệ nhân loại kỵ sĩ, biến thành đồ sát nhân loại ác ma, lại kiên cố thành lũy. Vậy ngăn không được nội bộ công kích, tại bọn hắn tùy ý công kích đến, không thể phá vỡ đế đô phòng tuyến bị đánh xuyên phòng ngự. Cái này một ngày rốt cục đã đến, Sauron nắm chặt nắm đấm, nhìn xem phương xa lâm vào trong hỗn loạn đế đô, sớm đã rõ ràng biết 7 đại giáo hội bản chất hắn. Đối với loại sự tình này phát sinh không có chút nào kinh ngạc. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có.